Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 429, Kanto giải thi đấu khai mạc. Mục tiêu của chúng ta là đánh bại vô địch năm rồi đội Rikaidai. Bởi vậy, đặc biệt chuẩn bị một phần đối phó bọn hắn đội hình. Đầu tiên, thứ nhất đánh đơn, Tiêu Dạ. Huấn luyện viên Sakaki Taro ngữ khí trầm thấp mở miệng. Mà theo phần này đội hình danh sách công bố, 8 tên chính tuyển đều là lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Thứ nhất đánh đơn, Tiêu Dạ. Thứ hai đánh đơn, Atobe Kigo. Thứ ba đánh đơn, Kabaji Munehiro. Thứ nhất đánh đôi, Akutagawa Chiro, Otori Chawero. Thứ hai đánh đôi, Oshitari Iwushi, Mukahi Gakuto, dự bị, Shishido Ryo. Tại phần này đội hình bên trong, đầu tiên, thứ nhất đánh đôi xuất hiện biến hóa. Tiếp theo, Tiêu Dạ trở thành áp trục. Thứ nhất đánh đơn, đám người các có chút suy nghĩ. Chỉ nghe huấn luyện viên nói tiếp. Nói thực ra, Rikaidai đánh đôi mạnh hơn chúng ta. Hai trận đánh đôi, có rất lớn khả năng đều sẽ bị thua. Nếu là phát huy càng tốt hơn, đinh giá cũng chỉ là một thắng một thua. Bởi vậy ba trận đánh đơn tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Akutagawa Chiro lập tức bất đắc dĩ. Hắn thật vất vả trở thành chính tuyển, có ra sân cơ hội. Kết quả huấn luyện viên còn kém không có nói rõ. Tiểu hòa tử, ta liền không có kỳ đối đãi các ngươi có thể thắng. Mặc dù cái này thật là sự thật, nội tâm oán thầm không thôi. Akutagawa Chiro nhịn không được mắt nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ngược lại là một mặt bình tĩnh. Hắn bị liệt là thứ nhất đánh đơn, cũng tại trong dự tính. Dù sao trước đó trong đội cuộc thi xếp hạng, đánh đơn thực lực đệ nhất là hắn. Tính như vậy tới, tại Yukimura Seiichi nằm viện điều kiện tiên quyết, đối thủ của ta hẳn là Sanada Jinichiro. Nhẹ gật đầu, Tiêu Dạ xem như tiếp nhận phần này an bài. Dù sao cũng so để hắn đi đánh đôi muốn tốt. Đó là tìm đường chết. Đang nghĩ ngợi, liền nghe huấn luyện viên nói tiếp. Mặc dù đánh đôi chúng ta còn không bằng đối phương, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Đầu tiên là cường hóa huấn luyện, cùng mới đánh đôi rèn luyện huấn luyện. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, nhìn về phía đánh đôi bốn người. Iwushi, Gakuto, Chawero, Chiro. Bốn người các ngươi đi số một trận, đi đánh luyện tập thi đấu a. Vâng, lên tiếng, Akutagawa Chiro trước tiên đi bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, bốn người dựa theo phân phó, đi đến bi số một trận, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Sakaki Taro tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dạ bọn người. Nói, đánh đôi thua, cũng là tại trong dự tính, nhưng ở đánh đôi toàn bại tình huống dưới. Ba trận đơn đánh chúng ta một trận cũng không thể thua. Đặc biệt là Tiêu Dạ. Đối thủ của ngươi sợ rằng sẽ rất phiền phức. Xác thực phiền phức, Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ. Hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể thắng. Sanada Jinichiro thực lực không thể nghi ngờ là rất mạnh. Trên cơ bản là học sinh trung học đỉnh phong tiêu chuẩn. Về phần Atobe, đối thủ của ngươi nhất định rất phiền phức. Nhưng chân chính nguy hiểm chính là Kabaji. Huấn luyện viên nhìn về phía trầm mặc ít nói Kabaji Munehiro. Thứ ba đánh đơn ngươi là nguy hiểm nhất một khi đánh đôi toàn bại. Ngươi thắng bại trực tiếp ảnh hưởng đến toàn cục. Nói thật, Hayaway là có chút sợ hãi Rikaidai chơi điền kỵ tái mã trò chơi. Một khi Rikaidai lựa chọn đem mạnh hơn tuyển thủ đặt ở thứ ba đánh đơn, rất có thể Hayaway sẽ ăn 3-0. Loại này căn cứ đối thủ mà tiến hành đội hình lâm thời biến hóa, cũng là chiến thuật một loại. Trên cơ bản là song phương giáo luyện đánh cược. Bởi vậy, ý niệm tới đây, huấn luyện viên Sakaki Taro nghiêm túc nói. Tại Kanto mang thi đấu bắt đầu. Không, tại trận chung kết trước khi bắt đầu. Kabaji, người cần muốn nắm giữ vô ngã cảnh giới. Tối thiểu có thể chủ động tiến vào. Liên quan tới điểm này, Tiêu Dạ, nghe nói như thế, Tiêu Dạ không thể không đứng ra. Trước mắt Hayaway có thể nắm giữ vô ngã cảnh giới. Chỉ có hắn một người. Một chút do dự, hắn liền giang tay ra. Gật đầu nói, ok, ta sẽ cố hết sức. Nhưng nói thực ra, mặc dù Kabaji có thể bắt chước vô ngã cảnh giới, nhưng lại không nhất định có thể bằng vào ý chí của mình mở ra. Ta không dám hứa chắc hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ. Không quan hệ, chỉ là bảo hiểm thủ đoạn. Sakaki Taro ngược lại là bình tĩnh. Gặp đây, Tiêu Dạ lập tức cười cười. Nói, đã dạng này, vậy ta liền thuận tiện sẽ dạy một người a. Nói xong, hắn nhìn về phía Atobe Kigo. Nghiền ngẫm nói, ngươi không phải đối Zon rất để ý sao? Mặc dù ta không cảm thấy ngươi có thể học được, thành công xác suất cũng không đủ 1%, nhưng muốn thử một lần. Thiếu xem thường ta, Atobe Kigo nhếch nhếch miệng. Ngươi có thể nắm giữ kỹ năng, không có lý do ta học không được. Nghe vậy, Tiêu Dạ bật cười lắc đầu. Hắn là cảm thấy, so với Zon, vô ngã cảnh giới càng có khả năng. Mặc dù hai cái đều rất khó nắm giữ. Đối với cái này, huấn luyện viên Sakaki Taro không có bất kỳ cái gì ý kiến. Rất nhanh, chuẩn bị chiến đấu Kanto giải thi đấu cường hóa huấn luyện chính thức bắt đầu. Thời gian chói mắt mà qua, Kanto giải thi đấu đúng hạn mà tới. Thi đấu trình an bài bên trên, ngày đầu tiên chỉ đánh vòng thứ nhất, cho nên trên thực tế cũng không có khẩn trương như vậy. Còn có dư thời gian có thể dùng để huấn luyện. Bởi vậy, Hayaway xuất ra đội hình, cũng không phải là vì Rikaidai chuẩn bị bộ kia. Trên thực tế tới tham gia vòng thứ nhất tranh tài chính tuyển, vẻn vẹn 4 người Tiêu Dạ, Shishido Ryo, Akutagawa Chiro, Otori Chawero, Akutagawa Chiro cùng Otori Chawero là mới đánh đôi tổ hợp, cho nên cần thực chiến luyện tập. Mà Tiêu Dạ thì là tới dọa trận, lấy phòng vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, mà không tới mấy người, đều đang tiến hành cường hóa huấn luyện. Oshitari Iwushi cùng Mukahi Gakuto nhóm này đánh đôi tự nhiên không cần nhiều lời. Kabaji Munehiro tại học tập vô ngã cảnh giới. Atobe Kigo đang tìm tòi Zon, tạm thời không có dư lực đến ứng phó vòng thứ nhất tranh tài. Đương nhiên, dẫn đội vẫn như cũ là lâm thời huấn luyện viên Momoi Sasuke. Đám người cưỡi xe trường học xe buýt, đi tới đấu trường. Sau khi xuống xe, liền tiến về chỗ ghi danh, đệ trình dự thi đội hình. Cần nói rõ chính là, mỗi một trận đấu, đều cần đưa ra một lần tuyển thủ dự thi đội hình. Đưa ra về sau, đội hình đem không cách nào cải biến. Tiêu Dạ dẫn đầu đám người làm xong cái này một hạng làm việc về sau, liền bị chủ sự Phương người phân phối đến số 1 bóng tennis trận. Vòng thứ nhất đối thủ là Jinga, Tokyo giải thi đấu hạng 4. Đi vào sân bóng bên trong, Momoi Sasuke liền vẻ mặt thành thật dặn dò, không nên quá buông lỏng a, coi như đối thủ là Jinga, cũng không thể xem thường bọn hắn, để tránh ngoài ý muốn. Chỉ phái ra 4 cái chính tuyển, đã đầy đủ xem thường bọn họ. Đáy lòng của mọi người oán thầm, nhưng không ai dám đậu đen rau muống. Được rồi, chuẩn bị làm nóng người a. Momoi-chan một mặt mỉm cười nói. Nơi này giao cho Dạ Kun Doài. Ta đi quay chụp Rikaidai tranh tài tình huống. Nói xong, nàng giương lên trong tay DV, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.